chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 26, chết cũng không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cực kỳ sợ hãi, liều mạng nói với mình, không được hoảng hoảng hốt là xong đời. Ngay khi cơ thể của anh Lang đè lên cô liền lớn tiếng kêu. Chờ một chút, anh Lang thở hổn hển hít vào một hơi. Cô em muốn chờ cái gì? Cô cười quyến rũ một tiếng. Anh Lang, dù sao em cũng không chạy thoát, hay là anh bảo bọn họ ra ngoài, em và anh cùng nhau vui vẻ. Anh nói hai chúng ta cùng một chỗ thì sảng khoái biết bao, bên cạnh một đống người nhìn, chẳng thoải mái chút nào. Đôi mắt ti hí của anh Lang hít lại thành sợi chỉ nhỏ. Nói có lý lắm, cô em vẫn rất biết điều. Đám đàn em tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn ra ngoài, đóng cửa lại. Hoa Hiền Phương rót cho anh Lang một cốc nước trái cây đông lạnh. Anh Lang, giọng anh dễ nghe quá, nếu đi vào giới văn nghệ sĩ, nhất định sẽ nổi tiếng, em thích nhất là đàn ông có giọng nói dễ nghe, anh hát cho em nghe một bài đi. Ôi giời, làm chuyện chính đi, hát hò cái gì? Anh Lang không kiên nhẫn xoa xoa quần, anh vừa hát em vừa đấm bóp cho anh, em biết massage đó. Hoa Hiền Phương cười ha ha, thế này thì được, để anh xem bản lĩnh của cô em thế nào. Thịt mỡ trên mặt anh Lang đều rung lên. Hoa Hiền Phương chọn cho gã một bài, gã cầm micro lên bắt đầu hát. Hoa Hiền Phương liền dùng một tay đấm bóp cho gã, một tay khác lén lút gửi tin nhắn cầu cứu. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến hai người, một là Hứa Nhã Thanh, một là Lục Kiến Nghi. Do dự một chút vẫn gửi cho Lục Kiến Nghi, tôi ở karaoke Minh Châu, cứu tôi. Nhắn xong, cô lại gọi điện thoại. Lúc này, Lục Kiến Nghi đang ở trên xe, bên cạnh còn có Phin. Nhìn thấy chuông báo, anh có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ ngu xuẩn kia gọi điện cho anh. Chuyện gì, bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của một người đàn ông. Người đẹp, lát nữa anh nhất định sẽ đại chiến 12 hiệp với em. Một tia khát máu xẹt qua mặt Lục Kiến Nghi, 5 phút nữa đến karaoke Minh Châu. Lái xe bỗng nhiên ngoặt tay lái, xe lao nhanh như chớp. Nơi này cách karaoke không xa, 5 phút hoàn toàn tới kịp. Anh Lang được Hoa Hiền Phương xoa bóp đến máu nóng sôi trào, trực tiếp quẳng micro đi. Được rồi, người đẹp tới đi. Hoa Hiền Phương lấy bình xịt hơi cay giấu sau lưng ra, dùng sức phun một cái vào mặt gã, gã ta gào lên. Đi chết đi, Hoa Hiền Phương hung hăng đạp một cái, gã ối một tiếng ngã nhào trên đất. Âm nhạc bên trong rất lớn, người bên ngoài vốn không nghe được tiếng bên trong. Nhưng Hoa Hiền Phương phải xông ra ngoài mới được, cô lấy ra đèn pin phát sáng. Bên ngoài chỉ có hai tên, lúc cửa bị đẩy ra, trong nháy mắt ánh sáng mãnh liệt phóng tới, mắt hai tên kia lập tức mù tạm thời. Cô thừa thế xông ra ngoài, trên bậc thang tầng dưới, có hai tên đang ngồi xổm hút thuốc, cô muốn xông thẳng xuống nhất định sẽ bị bọn chúng bắt được, thế là chỉ có thể chạy lên sân thượng, nhất định trên đó có cửa ra vào khác. Trong hành lang vang lên tiếng gào thét nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai tên kia. Nhưng lúc cô chạy đến sân thượng, bọn chúng cũng đuổi lên kịp. Sân thượng cũng không có cửa ra vào nào khác, cô liều mạng chạy đến cuối đường thì không còn đường trốn. Đám đàn em đỡ anh Lang tới, gã nổi trận lôi đình, gương mặt dữ tợn không ngừng run rẩy. Còn khốn, xem mày có thể trốn chỗ nào. Hoa Hiền Phương bò lên lan can, các người không được tới, tới tôi sẽ nhảy xuống. Mày nhảy đi, nhảy xuống thì ông sẽ kéo thi thể mày lên. Anh Lang tức giận gào thét, cô nhìn bóng đêm đen kịt bên dưới, một giọt nước mắt rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu nhảy, Phi phải làm sao? Bố mẹ phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu không nhảy sẽ sống không bằng chết, vốn Lục Kiến Nghi chê cô bẩn, giờ cô mà bị làm tập thể thế này, chẳng khác nào làm cho anh mất hết thể diện, anh nhất định sẽ ném cô như ném rác rưởi vào thùng rác. Cô cũng không cứu được Phi, tiếng cười của đám đàn em quanh quẩn trong không khí, cô cảm thấy buồn nôn vô cùng, thà chết cũng quyết không cho đám khốn kiếp này đụng vào mình. Mấy tên khốn chúng mày, bà đây có chết cũng sẽ thành quỷ về đòi mạng chúng mày. Cô quyết tâm liều mạng quay người qua, ngay khi cô nhắm mắt lại chuẩn bị thả người xuống trong chốc lát, một bàn tay như gọng sắt vươn tới, lấy thế như sét đánh kịp tóm lấy cơ thể cô. Người đó dùng sức kéo một phát, vì lực quá lớn nên cả hai đều té ngã trên đất. Cô cho rằng là tên đàn em, liều mạng giãy giụa, điên cuồng đấm đá. Thả tao ra thằng khốn, tao chết cũng không cho chúng mày đụng vào đâu. Người phụ nữ ngu ngốc này, là tôi. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, âm thanh này bình thường lạnh lẽo vô cùng, khiến cô không nhịn được run lên, mà giờ phút này, lại giống như tiếng của thiên sứ, từ trên trời giáng xuống. Cô rung động dữ dội, đột nhiên quay đầu, trông thấy gương mặt đẹp trai vô cùng kia, một hàng nước mắt không nhịn được tràn ra. Trong lòng Lục Kiến Nghi như trùng xuống, cô thật sự muốn nhảy à, không nhảy thì phải làm sao? Cô thút thít khóc dùng sức lắc đầu, lau nước mắt nơi gò má, dường như muốn che đi sự yếu đuối của mình. Không sợ chết à, anh có hơi nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt, tình cảm dần biến mất. Sợ, nhưng sợ bị chà đạp hơn. Sắc mặt cô vẫn trắng bệch như cũ, qua ánh mắt anh lại như trong suốt. Khóe miệng lạnh nhạt của anh nhẹ nhàng rung động như bị hòa tan. Đợi ở đây, đừng nhúc nhích, anh buông cô ra, đứng dậy. Trong bóng tối, anh Lang và nhóc đàn em bị Phin đánh nằm rạp trên đất. Tôi không biết là người phụ nữ của cậu Lục, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi không dám nữa. Anh Lang bị Phin đấm cho gãy mấy cái răng, dùng cái miệng móm cầu xin tha thứ. Buổi chiều, lúc ăn cơm, gã nhận được một cuộc điện thoại, nói ở phòng 201 của karaoke Minh Châu sẽ có một người đẹp, gã tin là thật liền dẫn người qua. Gã là đầu sò vùng này, chỉ cần gã nhìn chúng, đều không thoát khỏi móng vuốt của gã được. Gã còn có rất nhiều thủ đoạn kinh khủng uy hiếp đối phương, làm cho đối phương không dám báo cảnh sát. Nhưng sao mà gã ngờ tới được lần này sẽ bị chơi sỏ. Một tia khát máu lạnh thấu xương chợt lóe lên trong mắt Lục Kiến Nghi, dữ tợn vô cùng. Cách chương.